Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 261, không quân một phát. Lúc đầu Đế Vinh cùng Công Thượng Trật đang cùng Điếu Ngư Tẩu chém giết khó phân thắng bại. Như thế nào ngờ tới mấy trăm người đi đối phó ba người lại tan tác đến trình độ nào? Thủy Giao Bảo Bảo liên tục hai lần đại thôn phệ thuật. Trực tiếp ma diệt những cái kia vây tập kích người đếm được một nửa. Về phần những người còn lại, mỗi một cái đều là bị kinh hãi bể mật. Bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thần thông. Bây giờ thấy Bảo Bảo cả người đều là ở vào vãi cả linh hồn trạng thái. Phế vật, một bang phế vật, gặp tình huống như vậy, Công Thượng Trật giận tím mặt, nguyên bản vẫn là cùng Điếu Ngư Tẩu chiến đấu, lại là cùng Đế Vinh âm thầm thông một tiếng về sau. Dứt khoát rời đi chiến đoàn, sau đó cả người thẳng đến trên thuyền lớn ba người. Không được, Điếu Ngư Tẩu sao có thể nhìn không ra Công Thượng Trật ý đồ. Bản ngược lại là muốn cưỡng ép ngăn lại. Lại nghe Đế Vinh cười lạnh nói, đối thủ của ngươi hiện tại thế nhưng là ta. Đế Vinh giờ phút này danh tiếng đại thịnh, đỉnh đầu trải rộng ra tinh thần trực tiếp đều là diễn hóa thành một phương thiên thư. Bên trong có càn khôn, bên trong có pháp tướng, mà hắn cả người thân thể đều là cất cao ba trượng. Vô số tinh quang quấn quanh, trên thân phun trào năng lượng càng là liên tục tăng lên. Là cấm địa cổ tộc, vậy mà là cấm địa cổ tộc. Điếu Ngư Tẩu trong lòng giật mình, cấm địa cổ tộc thuộc về thượng cổ còn sót lại huyết mạch. Mà bộ tộc này đặc điểm lớn nhất chính là có thể mượn nhờ tinh thần chi lực. Theo sách cổ ghi chép, cấm địa cổ tộc tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể trở thành tinh thần chi chủ. Phàm là mượn nhờ tinh thần chi lực ngay khi đó liền đứng ở thế bất bại. Nghe đồn cố nhiên có hư, nhưng không thể phủ nhận, đối thủ trước mắt khá cường đại, chính là tại Công Thượng Trật chuyển đi đánh giết thuyền lớn ba người thời điểm. Căn bản không chờ Điếu Ngư Tẩu hồi viên, Đế Vinh cả người đều là hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh. Gia trì lấy đỉnh vô tận tinh thần chi lực, sinh sinh hướng Điếu Ngư Tẩu chém tới, có vỡ vụn không gian chi lực, có xé rách thương khung chi năng. Ánh tuyết, Điếu Ngư Tẩu khẩn trương, hắn hiện tại thực có thể nói là hữu tâm vô lực. Lão đầu tử, vẫn là cố lấy chính ngươi đi. Oanh theo Đế Vinh thế công, nhất thời giữa không trung đều là thành một mảnh tinh thần chi hải. Vô tận tinh thần nguyên lực ở trong đó mênh mông cuồn cuộn. Phản chiếu toàn bộ hải vực đều là thanh quang một mảnh. Kia uy thế từng đợt nếp nhăn cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải bát phương tán đi, tác động đến lập tức toàn bộ không gian. Thấy như vậy, Công Thượng Trật càng thêm yên tâm. Đế Vinh lão huynh, lão đầu tử tạm giao cho ngươi, đợi ta thu dọn một chút phương ba người lại nói. Nói chuyện đồng thời, khí thế của hắn đồng thời nhảy lên tới cực điểm. Hư không có pháp trận diễn sinh, Công Thượng Trật trực tiếp dùng hư không chi lực đi đầu cầm giữ cả tòa thuyền lớn. Áp lực cường đại bay thẳng thuyền lớn mà đi, dù là Nha Nha bây giờ muốn khu thuyền đều làm không được. Không gian ngột ngạt, kiềm chế phi thường, lập tức thuyền lớn chung quanh phảng phất đều là có thể bùn nhão. Căn bản tiến lên không được, bên ngoài càng có đại trận vận chuyển, cho dù là cưỡng ép hành động, đều là không thể như ý. Mỗi một bước đều là huyền cơ, mỗi một bước đều là sát cơ. Đi nhầm một bước, nói không chừng liền muốn vạn kiếp bất phục. Tiểu Hoa Nhi, coi là biết chút thần thông liền có thể lớn lối như thế. Buồn cười đến cực điểm. Nha nha, ngươi nhìn xem Bảo Bảo. Trước mắt thế nhưng là cấp thế giới cường giả. Sở Ánh Tuyết lúc trước đánh giá qua, Bảo Bảo thôn phệ chi thuật đối phó ngũ giai bá thiên vị trở xuống coi như dư xài. Nhưng đối phó cấp thế giới cường giả sai mấy cấp bậc không thôi. Mắt thấy Công Thượng Trật đánh giết mà đến. mà Điếu Ngư Tẩu lại bị Đế Vinh dây dưa. Nàng là cảm thấy quét ngang, tại chỗ chính là nghênh đón tiếp lấy. Kiếm quyết kết động, Sở Ánh Tuyết quanh mình thoáng chốc đã là hóa ra kiếm ảnh đầy trời. Kiếm quang không ngớt chiếu thả, thốt nhiên bắn ra, giờ khắc này, kiếm ý của nàng trực tiếp vùng bỏ vào cực hạn, cùng cấp thế giới cường giả giao thủ, còn có giữ lại chút nào cái kia chỉ có một cái kết quả. Chết, kiếm ảnh bay tán loạn, ngưng tụ như thương, vạch phá bầu trời thanh quang lượn lờ, như đạo đạo tơ lụa, vượt ngang hư không, cho đến kéo dài đến sâu trong hư không, không biết tự lượng sức mình. Công thượng chật ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần cơ ngược. Ngũ giai bá thiên vị, lại là cường hoành lại như thế nào? Có tài đức gì cùng cấp thế giới cường giả đối kháng? Hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Thạch phá thiên kinh ở giữa, theo hắn đột nhiên đột tiến, tất cả kiếm ý kiếm thế kiếm ảnh toàn bộ bị quanh người hắn phun trào lực lượng hóa thành bột mịn. Căn bản cũng không cho Sở Ánh Tuyết lần thứ hai cơ hội ra tay. Một trưởng kia chụp được đến, xinh xinh đem Sở Ánh Tuyết từ giữa không trung đánh xuống thuyền lớn. Mặc dù đã tan mất đại bộ phận lực đạo, nhưng một trưởng kia uy áp căn bản cũng không phải là Sở Ánh Tuyết có khả năng chịu được. Lại là phun ra một ngụm máu tươi phía sau, thậm chí liền đứng dậy đều là gian nan, không cho phép tổn thương nhà ta bảo bảo. Mắt thấy công thượng chật liền muốn tiếp cận bảo bảo, một đạo hồng liêm tựa như là tụ tập vạn năm mạnh mẽ sóng lớn. Cường hoành đã là hướng hắn chém tới, là nha nha, nàng bây giờ đồng dạng liều lĩnh xông tới, ngươi cũng cho ta cút đi. Cứ việc nha nha liều mạng như vậy, có thể thực lực của nàng cuối cùng chỉ là tại tứ giai huyền thiên vị. Ngay cả Sở Ánh Tuyết đều là không bằng, lại thế nào khả năng chống đỡ được cấp thế giới cường giả. Phốc, một quyền kia trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của nàng. Bay ra thời điểm, chỉ gặp nha nha huyết hoa phun ra, sống hay chết đều không rõ ràng. Thời khắc này Thủy Giao bảo bảo trên mặt tràn ngập sợ hãi. Đầu tiên là nhìn một chút lấy kiếm chi Sở Ánh Tuyết. Lại nhìn một chút nơi xa kẹt tại mạn thuyền không biết sống chết nha nha. Nàng bỗng nhiên oa oa khóc giống lên. Nha nha, nha nha, một bên khóc, nàng một bên hô hào cái này nàng vẻn vẹn sẽ nói ra từ ngữ. Bất quá là cái một hai tuổi hài đồng mà thôi. Mặc cho ngươi lại là thần thông quảng đại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Công thượng chật trên mặt tràn ngập đắc ý, mà hắn quanh thân lại lần nữa ngưng kết khí thế. Sau một khắc, bảo bảo nói không chừng liền muốn đụng phải tai họa ngập đầu. Nha nha, nha nha, nha nha, Thủy Giao bảo bảo đột nhiên cao giọng kêu lên. Bất quá giờ phút này, sợ hãi của nàng đã không tải, ngược lại thanh âm kia bên trong tràn ngập bi thương phẫn nộ. Là tức giận sao? Công thượng chật khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Lúc trước không phải là rất lợi hại sao? Ta còn thực sự muốn kiến thức thần thông của ngươi. Làm sao không dùng ra thần thông của ngươi đâu? Nha nha, Thủy Giao bảo bảo con mắt hiện tại cũng là thành màu đỏ. Theo nàng cuối cùng một tiếng gào lớn, đột nhiên xung quanh nước biển toàn bộ đều là nổ bể ra đến. Lúc trước bị công thượng chật câu thúc thuyền lớn pháp trận trong chốc lát sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh khí chàng, cái này bảo bảo, như thế đột như, để công thượng chật đều là giật nảy mình, mà càng làm cho hắn hoảng sợ là... Chỉ gặp nàng quanh thân đột nhiên tràn ngập ra hai cỗ thật lớn lực lượng. Một cỗ phân hướng Sở Ánh Tuyết, một cỗ phân hướng không rõ sống chết nha nha. Thương nặng như vậy thế, trong chốc lát liền khỏi hẳn rồi. Vậy mà, song song đều đột phá rồi. Công thượng chật quá sợ hãi, nhìn một chút Sở Ánh Tuyết cùng nha nha. Hắn đã không cách nào dùng chấn kinh để diễn tả mình tâm tình. Sở Ánh Tuyết lúc đầu thụ trọng thương đã không sức tái chiến. nhưng bây giờ theo Bảo Bảo phát ra năng lượng cung cấp. Không những trọng thương nháy mắt khỏi hẳn, liên đới công lực của nàng trực tiếp đều là từ ngũ giai bá thiên vị tấn thăng đến lục giai thái. Thiên vị thành tựu nửa bước cấp thế giới cường giả, mà cái kia nha nha, nguyên bản đã là hẳn phải chết vận mệnh, nhiều nhất chỉ còn lại trong miệng khí tức, nhưng bây giờ thế mà cũng đã chuyển biến tốt đẹp, mặc dù còn ở vào trong hôn mê. Nhưng nàng thực lực thì là từ tứ giai huyền thiên vị tấn thăng đến ngũ giai bá thiên vị. Không đúng, là cổ nàng phía trên cái gương, đều là kia cái gương nguyên nhân. Công thượng chợt biết đã không thể tiếp tục trì hoãn, lại trì hoãn xuống dưới, rất có thể sẽ phát sinh không tưởng được biến cố. Rốt cục, hắn tụ tập toàn bộ lực lượng, nháy mắt đã là đến Bảo Bảo trước mặt. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.